Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 897, lòng đất đúc kiếm phương. Tạ lão kiếm thánh chỉ điểm, Tần Phong hướng Cổ Xuyên Vân bái tạ, cùng hắn cùng Liễu Tùy Tâm cáo biệt, trở lại hoàng cung chỗ sâu đình viện, Cố Bắc Khuynh đang ở dọn dẹp phòng ở, nhìn thấy Tần Phong trở về. Hết sức cao hứng, nói, công tử, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Ngươi đi tìm lão kiếm thánh lĩnh giáo, có thu hoạch sao? Thu hoạch không nhỏ, Tần Phong đối Cố Bắc Khuynh nói, ngươi đi thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị rời đi Tinh Hỏa Thành. Công tử, chúng ta cái này sẽ phải rời khỏi sao? Cố Bắc Khuynh có chút ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của nàng. Tần Phong bỗng nhiên quyết định rời đi, có vẻ hơi gấp gáp, bất quá, Cố Bắc Khuynh cũng không hỏi nhiều, quay người về đến phòng, tay chân lanh lẹ, không đến nửa canh giờ, liền sẽ hai người hành lý thu thập xong. Tần Phong nhìn qua Cố Bắc Khuynh bận rộn thân ảnh nho nhỏ, trong lòng ấm áp, ai có thể nghĩ tới. Cố Bắc Khuynh cái này mười ngón không dính nước mùa xuân tiểu thư khuê các, sẽ cam tâm tình nguyện khi hắn thiếp thân tỷ nữ. Bắc Khuynh, người theo ta cùng đi gặp Khang Vương, cùng hắn tạm biệt. Tần Phong mang theo Cố Bắc Khuynh hướng về ngoài cửa đi đến. Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh mới vừa rời đi đình viện, thì có một vị nội thị đi tới, đối Tần Phong khom mình hành lễ. Cung kính nói, Thánh sư, bệ hạ muốn gặp mặt ngài một lần. Hắn đã ở ngự thư phòng lặng chờ đã lâu. Liễu Tùy Tâm miệng thật nhanh, đem ta muốn ly khai tin tức nói cho bệ hạ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Để nội thị ở phía trước dẫn đường, đi tới ngự thư phòng. Giờ phút này đã là đêm khuya, trong ngự thư phòng Minh Châu treo cao, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Khang Vương người mặc long bào ở ngự trước cửa thư phòng chờ đợi. Liễu Tùy Tâm đứng ở Khang Vương sau lưng, cúi thấp đầu, thái độ mười điểm cung kính. Thánh sư, ngươi đã tới, quả nhân thật sợ ngươi đi không từ giã. Khang Vương nhìn thấy Tần Phong đi tới, vội vàng đi lên trước, trên mặt mang nụ cười, nắm chắc Tần Phong tay, hỏi han ân cần. Bệ hạ, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Tần Phong nói ra, huống chi ta chỉ là tạm thời rời đi, theo đuổi kiếm đạo đỉnh phong. Nếu có duyên, một ngày kia chúng ta còn sẽ gặp mặt. Đạo lý này quả nhân tự nhiên minh bạch, bất quá quả nhân còn có một cái yêu cầu quá đáng. Khang Vương để Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh tiến vào ngự thư phòng, đối Liễu Tùy Tâm liếc mắt ra hiệu, nhường hắn đem đại môn đóng kỹ. Khang Vương cách đối nhân xử thế luôn luôn quang minh lỗi lạc, hôm nay lại lén lén lút lút, phảng phất sợ có người nhìn trộm đồng dạng, để Tần Phong trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ngự cửa lớn của thư phòng đóng chặt, Khang Vương lại để cho Liễu Tùy Tâm mở ra một đạo che đậy kiếm trận, cam đoan không sơ hở tí nào. Lúc này mới thần sắc ngưng trọng nói ra, ta có một việc một mực gạt thánh sư, bí mật này liền giấu ở ngự thư phòng lòng đất, việc này quan hệ trọng đại, muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, mời thánh sư thứ lỗi. Bệ hạ, là liên quan tới Bát Hoang Câu Diệt bí mật sao? Tần Phong thấp giọng nói ra, thánh sư đúng là thần nhân rồi. Khang Vương kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú Tần Phong, quay đầu đối Liễu Tùy Tâm nói, tất nhiên thánh sư đã có biết một hai, ta liền không cần nhiều tốn nước bọt, đem thông đạo mở ra a. Tuân mệnh. Liễu Tùy Tâm gật đầu một cái, đi tới ngự thư phòng vách tường bên cạnh một cái to lớn trước kệ sách, đem bên trong một quyển sách rút ra một nửa, ầm ầm. Giá sách đằng sau lập tức truyền đến cơ quan tiếng oanh minh. Ở Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Giá sách từ từ mở ra, xuất hiện một đầu đường đi sâu thăm thẳm, đen ngòm, một cỗ hàn ý từ thông đạo chỗ sâu xông tới, phảng phất thông hướng lòng đất. Thánh sư, xin mời đi theo ta. Khang Vương gỡ xuống một viên dạ minh châu, đặt ở giá cắm nến bên trên, tự mình dơ, đi vào trong thông đạo. Công tử, Cố Bác Huynh tu luyện Thiên Long Bát Kiếm, đối sát khí cảm giác nhạy cảm, nàng cảm giác được lòng đất có mãnh liệt sát khí xông tới, để cho nàng toàn thân cũng không được tự nhiên, không khỏi có chút bận tâm. Tần Phong nắm chặt Cố Bác Huynh cổ tay, nói khẽ, đừng sợ, ta tin tưởng Khang Vương làm người, coi như có cái vạn nhất, phương thiên địa này có thể làm sao ta cũng không có nhiều người. Cố Bác Huynh lúc này mới an tâm, đi theo Tần Phong sau lưng, đi vào thông đạo, Liễu Tùy Tâm đi ở ba người sau lưng, đem cơ quan đóng lại, một tiếng ầm vang, giá sách đóng lại, trong thông đạo trở nên đen kịt một màu. Chỉ có Khang Vương trong tay dạ minh châu tản ra thăm thẳm lãnh quang, chiếu sáng con đường phía trước. Thông đạo rất dài, có mấy trăm trượng, phảng phất nối thẳng lòng đất. Bốn người đều không nói gì, chỉ có tiếng bước chân. Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên sáng lên. Tần Phong trước mắt sáng tỏ thông suốt, phát hiện là một cái to lớn lòng đất hang động. Hang động trung ương là một cái to lớn đúc kiếm lô. Phía dưới thiêu đốt lấy nóng bỏng hỏa diễm. Ngọn lửa này nhan sắc rất đặc biệt. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa tử sắc, tâm ngọn lửa kim sắc. Đi đến trong vòng 10 trượng mới có thể cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn. Hơi đứng được xa một chút, thậm chí cảm giác không thấy nhiệt độ của ngọn lửa. Là linh hỏa, phẩm giai không thấp. Tần Phong ánh mắt sáng lên, mở miệng nói ra, lúc này, một cái da lông màu đỏ thẫm tiểu hồ ly từ Tần Phong ống quần bên trong chạy xuống. Rón rén hướng về hỏa lô phương hướng chạy tới, ánh mắt bên trong đều là tham lam, ngươi trở lại cho ta. Tần Phong mặt tối sầm, đưa tay bắt lấy tiểu hồ ly cái cổ, đưa nó tóm lấy, khiển trách. Không phải là cái gì linh hỏa đều có thể ăn. Cái này linh hỏa, ngươi không thể ăn. Ô ô ô, tiểu hồ ly một bộ dáng vẻ rất hủy khuất. Ô ô kêu, Tần Phong mặt lạnh lấy, đưa nó ném đến không gian hỗn độn bên trong. Ở chung quanh nó bố trí xuống kiếm trận, phòng ngừa hắn lại chạy đi ra. Thánh sư, nơi này là ta đúc kiếm phường. 30 năm, ta chỉ đúc một thanh kiếm. Khang Vương mang theo Tần Phong tham quan bản thân đúc kiếm phường, 10 điểm đắc ý dáng vẻ, sau đó đi đến trung ương đúc kiếm lô bên cạnh, đem hắn mở ra, chỉ thấy một chuôi chừng 5 thước kiếm từ trong lò lửa phi ra, lơ lửng ở giữa không trung. Kiếm này tạo hình kỳ lạ, thân kiếm cùng kiếm hàm khoan hậu, chợt nhìn giống như là một cái to lớn thập tự giá. Trên thân kiếm trải rộng phức tạp kiếm minh, từng đạo hắc khí lượn lờ, cho người ta một loại cảm giác bất tường. Ma kiếm, bát hoang câu diệt. Tần Phong hít sâu một hơi, trước mắt kiếm chính là luyện điển, bên trên ghi lại tuyệt thế ma kiếm bát hoang câu diệt. Căn cứ, luyện điển, bên trên ghi chép, bát hoang câu diệt có diệt thế chi uy. Một kiếm chém ra, kiếm diệt bát hoang. Tần Phong nhắm mắt lại, cảm thụ bát hoang câu diệt bên trên truyền đến nồng đậm sát khí, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bát hoang câu diệt bên trên sát khí viễn siêu ma kiếm thiên tà. Dù sao luyện giới đúc kiếm thuật ở thập giới là nhân tài kiệt xuất, thiên kiếm đại lục đúc kiếm thuật đừng nói so ra kém luyện giới, cùng kiếm ngục đều có chênh lệch rất lớn. Bất quá, thanh kiếm ma này, đồ có hắn hình, không có hắn hồn, nhưng chính là chuôi này không có hồn ma kiếm, liền cho ta lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Nếu như hình thần gồm nhiều mặt, hóa thành hoàn chỉnh bát hoang câu diệt, chỉ sợ kiếm ngục đang muốn chôn ở dưới kiếm này. Tần Phong trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn, kiếm này cũng không phải là hoàn toàn thể, không có kiếm hồn tồn tại. Bệ hạ, ta không minh bạch, ngươi trạch tâm nhân hậu, vì thiên hạ dân chúng suy nghĩ, ngươi tại sao phải tiêu phí 30 năm thời gian rèn đúc một thanh này chí ma chí tà kiếm? Ngươi sẽ không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để chuôi kiếm này sinh ra kiếm hồn, đến mức sinh linh đồ thán? Tần Phong con ngươi co rụt lại, nhìn qua Khang Vương, lạnh giọng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.